Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, xuất phủ. Có cái gì tốt nói? Giả Tông cười hì hì nói, đây là Lão Thái Thái cùng Nhị Thái Thái làm ra quyết. Định, ta còn có thể làm sao? Đại Lão gia nhất thời không phản bác được. Như thế đổi trắng thay đen lời đồn đại có thể truyền bá cấp tốc như thế. Lão Thái Thái khẳng định cắm một tay lửa cháy thêm dầu. Nói cách khác, Lão Thái Thái đã làm ra quyết định. Giả Tông nỗi oan ức này. Cõng định, đừng bảo là Đại Lão gia. Lúc này bao quát Liên Nhị cùng Vương Hy Phượng, vợ chồng, tất cả đều sắc mặt khó coi giữ im lặng. Hôm nay Lão Thái Thái vì chứng Phượng Hoàng, có thể đổi trắng thay đen. Hướng trên người Giả Tông dội nước bẩn. Ngày mai bọn hắn nếu là ảnh hưởng đến chứng Phượng Hoàng, cũng tương tự khả năng gặp đãi ngộ như thế. Cái này gọi gần nhất bởi vì lấy Liên Nhị ngồi vững vàng chính tứ phẩm. Thuận Thiên Phủ Thừa, Đại Phòng lên cao tình thế rõ ràng mà dâng lên tâm khí, lập tức bị đánh chúng phá thành mảnh nhỏ khó mà tiếp nhận. Chờ bọn hắn nghe gã sai vặt Vượng Tài giảng thuật sự tình trải qua về sau, tâm tình càng thêm bị đè nén. Mẹ nó, đây cũng quá vô sỉ đi. Giả Tông rõ ràng là hỗ trợ tới, thậm chí nhẹ nhõm đem Trung Thuận Vương phủ trưởng xử đuổi đi, thay chính Nhị Lão gia giải vây. Không nghĩ, đảo mắt liền bị dội nước bẩn. Không được, ta đến tìm Lão Nhị lý luận lý luận. Đại Lão gia thực tế tức không nhịn nổi, cả giận nói, ta phải thật tốt hỏi một chút hắn, không phải tự xưng người đọc sách à, làm sao liền làm ra chuyện xấu xa như vậy. Lão gia không cần thiết như thế. Giả Tông thần sắc tự nhiên, thản nhiên nói, đoán chừng Nhị thúc cũng không nghĩ như thế, vẫn là đừng có lại kích thích hắn tốt. Thấy Đại Lão gia không hề bị lay động, hắn cười nói, Nhị thúc yêu nhất mặt mũi, nếu như bị Lão gia kích thích đến, bảo Nhị ca xác định vững chắc thiếu không được hành hung một trận, sau đó ta cái này kẻ cầm đầu liền muốn không may. Nói đến đây, lắc đầu thản nhiên nói, đến lúc đó cũng không phải là dội nước bẩn đơn giản như vậy, sợ là Lão Thái Thái cùng Nhị Thái Thái sẽ dùng thủ đoạn chèn ép lợi hại hơn. Cái này, Đại Lão gia nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, Hình phu nhân đóng chặt bờ môi không nói gì, Liên Nhị cùng Vương Hy Phượng á khẩu không trả lời. Được, Lão gia không nghĩ ta chịu dày vò, vẫn là nhanh chóng thả ta xuất phủ đi. Giả Tông thừa cơ nói, đừng vội nổi giận, nghe ta nói hết sau đó giáo huấn không muộn. Vội vàng khoát tay làm xin khoan dung Hình, cười nói, Lão gia, bảo Nhị ca lớn tuổi, bất kể như thế nào về sau cũng sẽ không triệt để ước thúc trong phủ, đúng không? Đại Lão gia vô ý thức gật đầu, đây là khẳng định sự tình. Lấy bảo Nhị ca tính tình, đoán chừng về sau kết giao vẫn là Phùng Tử Anh cùng Vệ Nhược Lan đám người này, sớm muộn cũng sẽ cùng Bắc Tĩnh quận vương đụng vào. Nói đến đây, trên mặt lộ ra 10 phần thần sắc cổ quái, thản nhiên nói, đến lúc đó bảo Nhị gia sẽ gặp phải tình huống như thế nào? T, quả nhiên không hổ là phụ tử. Đại Lão gia cùng Liên Nhị nháy mắt kịp phản ứng, nhịn không được sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hít sâu một hơi. Về sau, Vương Hy Phượng cũng kịp phản ứng, thần sắc trở nên 10 phần cổ quái, chỉ có Hình phu nhân vẫn như cũ, căn bản cũng không minh bạch trong lời của Giả Tông thâm ý. Đó cũng là Bảo Ngọc mất mặt xấu hổ a, cùng ngươi có gì tương quan? Đại Lão gia rất nhanh kịp phản ứng, tức giận nói, lại nói Bảo Ngọc, bảo Nhị ca tốt nhất màu sắc, mặc kệ nam nữ đều giống nhau. Giả Tông không chút khách khí đánh gãy lời của Đại Lão gia đầu. Buồn, cười nói, Lão gia có cảm giác hay không đến? Bảo Nhị ca ở phương diện này yêu thích, cùng Bắc Tĩnh quận vương giống nhau y hệt. Cái này, Đại Lão gia cũng không lo được Giả Tông không lễ phép. Nhất thời cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Cẩn thận suy nghĩ thật đúng là chuyện như vậy, không chừng Đến lúc đó Bảo Nhị ca cùng Bắc Tĩnh quận vương gặp mặt, chính là Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số chàng diện. Nhún vai, Giả Tông bất đắc dĩ nói, các loại trong phủ biết được, nếu là muốn đem bên ngoài lời đồn đại áp chế xuống, lão thái thái cùng nhị thái thái khả năng nhất làm cái gì? Làm cái gì? Thuận lời của Giả Tông hướng xuống suy nghĩ, lập tức đại lão gia cùng Liên Nhị kinh ra cả người toát mồ hôi lạnh. Vương Hy Phượng sắc mặt cũng hết sức khó coi, giống như lần này đồng dạng tìm người thay hắn đỉnh nồi a. Giả Tông nói ra trong lòng của bọn hắn suy đoán, hai tay một đám thản nhiên nói, tốt nhất đỉnh nồi đối tượng dĩ nhiên chính là ta cái này đại phòng con thứ, đây cũng quá khi dễ người a. Hình phu nhân vô ý thức mở miệng, nàng mặc dù nghe không hiểu nhiều Giả Tông lời nói bên trong hàm nghĩa, nhưng đỉnh nồi hai chữ tuyệt đối không phải cái gì tốt từ, liền cùng hôm nay lời đồn đại cũng không thể gọi Liên Nhị ca hỗ trợ đỉnh nồi a. Giả Tông thần sắc bình tĩnh, tâm hồ không có chút rung động nào, buồn cười nói, kia việc vui coi như lớn phát á. Nói hướng Liên Nhị nháy mắt ra hiệu, mặt mũi tràn đầy nam nhân đều hiểu ý cười, các nàng dám. Vương Hy Phượng mày liễu đứng đấy, mắt phượng hàm sát, tức giận thét to, nếu là nhị gia trên thân bị dội dạng này nước bẩn, về sau còn có cái gì tiền đồ có thể nói. Liên Nhị bôi cái mũi liên tục cười khổ, tâm tình hiển nhiên cũng không tốt gì, mấu chốt là dạng này nước bẩn vẫn là Vinh Quốc phủ mình dội ra, bên ngoài mặc kệ tin hay không, Liên Nhị ca đều sẽ trở thành chuyện cười lớn. Nói đến đây, trong phòng sắc mặt của mọi người đều khó nhìn cực kỳ. Giả Tông cười nói, cho nên a, ta không nghĩ vũng nước đục, cũng đề nghị Liên Nhị ca tốt nhất ngay tại phủ tướng quân tìm một chỗ dựa vào đường phố tiểu viện tử, không cần tiếp tục đợi ở nhị phòng đầu kia. Tiểu tử ngươi không phải liền là nghĩ ra phủ a, nói đến nghiêm trọng như vậy làm gì? Đại lão gia tức giận nói, lại nói nếu là không có trong phủ che chở, tiểu tử ngươi sau khi rời khỏi đây làm sao có thể chịu nổi Trung Thuận Vương phủ chèn ép. Lão gia sai, xem chừng ta xuất phủ về sau lo lắng bị ta nhớ nhung sợ là Trung Thuận Thân Vương. Giả Tông cười đến không có hảo ý, hắc hắc nói, thật lão gia khả năng không tin Trung Thuận Thân Vương dưới mắt đoán chừng không muốn nhất trêu chọc chính là Tông Tam thiếu a. Lời đồn đại mãnh vu hồ, Giả Tông không thích Trung Thuận Thân Vương sợ hơn a. Nhìn ra lần này đại lão gia mặc dù đồng dạng không có trực tiếp đáp ứng, thế nhưng là thái độ cũng không có dĩ vãng kiên quyết như vậy, hiển nhiên trong lòng đã dao động. Hảo hảo thời gian bất quá, ai mẹ nó thích thay trứng phượng hoàng cõng, hắc oa, hơn nữa còn là buồn nôn như vậy oan ức. Chỉ là không nghĩ tới đại lão gia vọng động thật có chút hay. Ngày thứ hai liền đi tầm lão phu nhân đòi một lời giải thích, cũng không biết đến tột cùng nói cái gì. Đại lão gia từ Vinh Khánh Đường ra thời điểm sắc mặt tái xanh một mảnh, lão tam người có thể xuất phủ mau chóng. Chưa hôm đó Giả Tông bị người hầu bên người đại lão gia mời đến thư phòng, vị này mở miệng liền nói, cái này trong phủ người thật đợi không được lão gia, vậy ta buổi chiều liền rời đi. Giả Tông cũng không hỏi vì cái gì, nói thẳng về phần chỗ ở, tiệm sách kết bạn bên kia còn có không ít phòng trống, ta liền mang bên người nha hoàn cùng gã sai vặt còn có nhũ mẫu đi ra phủ. Cái này thân khế yên tâm, chờ ngươi xuất phủ thời điểm cùng nhau cho. Đại lão gia thần sắc u ám cười lạnh nói, ta còn thực sự liền không tin đại phòng còn cần nhị phòng lôi kéo, cũng không chiếu chiếu tấm gương nhìn xem có hay không mặt kia đem ta gây gấp triệt để cùng trong phủ cắt. Được rồi, Giả Tông giả vờ như không có nghe được giữa đại lão gia cùng lão thái thái gút mắc, hắn cũng xác thực không nghĩ tham gia, không có ý gì Đã đại lão gia đã mở tôn miệng, hắn cũng không có khách khí. Chào hỏi đại phòng một đám nha hoàn bà tử hỗ trợ. Đem ở tiểu viện đã sớm chuẩn bị thỏa đáng bao phục vận chuyển đến phủ tướng quân cổng. Tự nhiên có thủ hạ tiểu đệ vội vàng tiếp nhận. Thuận thuận lợi lợi vận đến. Tiệm sách kết bạn bên cạnh một tòa ba tiến trong viện. Thật không có cái gì gia sản. Giống như là nồi bát bầu bồn loại hình sinh. Hoạt khí cụ hết thảy không cần. Đã sớm mua trong viện đầy đủ mọi thứ. Nhiều nhất chính là một chút tiểu nha hoàn linh tước bị buộc sao chép tạp thư, còn có giả tông viết bản nháp, cùng đọc qua bình thường tư liệu. Thủ hạ tiểu đệ người đông thế mạnh, bất quá một cái vừa đi vừa về liền di chuyển hoàn thành, tiếp nhận đại lão gia đưa tới ba tấm thân khế, còn có tiệm sách kết bạn, cùng xưởng in ấn, càng thêm ra hơn mấy chỗ cửa hàng khế sách. Giả tông hơi kinh ngạc nói, lão gia, có phải là cho nhiều một chút? Ha ha, cho ngươi tiểu tử đều là lão gia ta vốn riêng. Yêu cho người nào thì cho người đó, ta nhìn cái nào dám bất mãn. Đại lão gia ngược lại là thoải mái. Như là đã quyết định thả giả tông xuất phủ, hắn cũng không có lại xoắn suýt. Khoát tay áo tức giận nói. Đi đi đi, hiện tại tiểu tử ngươi tại nguyện. Về sau nếu là không trở lại thỉnh an. Lão tử nhưng là muốn mắng đứa con bất hiếu. Lão gia yên tâm, giả tông buồn cười nói. Không nói một ngày đến trong phủ thỉnh an một lần, tối thiểu 2-3 ngày cũng tới một lần. Ta gần nhất đều đang bận rộn, sống chuyện tộc học, cách không xa, tiểu tử ngươi cố tình liền tốt. Đại lão gia cười hắc hắc, bĩu môi nói, còn nghĩ đem ngươi tiểu tử vòng trong phủ, làm xuân thu đại mộng đi thôi. Giả tông nhưng cười không nói. Khoát tay áo ở các tiểu đệ chen chúc. Dưới, long hành hổ bộ rời đi phủ tướng quân cùng Ninh Vinh Nhai. Hắn cũng không có cùng tộc nhân một dạng ở tại Ninh Vinh Nhai. Nơi này, nhận Ninh Vinh nhị phủ ảnh hưởng thực tế quá lớn. Mà lại nhiều người, phức tạp cũng không phải cái tốt chỗ ở. Trên đường tộc nhân nhìn thấy động tĩnh lòng tràn đầy kinh ngạc. Rất, nhanh liền tìm hiểu đến tin tức. Đại lão gia sớm gọi con thứ giả tông xuất phủ lập hộ, đây là làm sao vậy? Đại lão gia làm sao liền gọi tông ca nhi xuất phủ lập hộ, đây không phải hố con tử a? Đoán chừng là bị chuyện lúc trước khí đến, chẳng lẽ không nghe nói tông ca nhi đắc tội chuyện của Trung Thuận Vương phủ? Không thể nào, đại lão gia lúc này thả tông ca nhi xuất phủ lập hộ, không phải gọi hắn đi chết a? Ai biết đại lão gia nghĩ như thế nào? Xem ra tông ca nhi về sau cũng không phải ở tại sau đường phố. Cùng chúng ta liên quan không lớn. Những lời nói bóng gió này rất nhanh truyền vào trong tai đại lão gia. Lập tức đem hắn tức giận đến quá sức. Lão gia muốn hay không cảnh cáo một chút những này miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ tộc nhân. Vương Hy Phượng lần này cũng tới tiễn đưa. Thấy này mày liễu đứng đấy, cả giận nói, cũng không biết là cái nào đáng giết ngàn đao khắp nơi thả lời đồn đại. Thật không phải là một món đồ, lời này không e dè, xung quanh bà tử nha hoàn đều nghe được rõ ràng. Được rồi, nước bẩn dội đến lại nhiều cũng liền như thế. Đại lão gia cười nhạo nói, chờ sau này không có dội nước bẩn đối tượng, cũng không biết có thể hay không đấu tranh nội bộ. Lão gia ta mới không có hào hứng so đo. Nói xong, cười hắc hắc tiếp tục sống mơ mơ màng màng đi vậy. Về phần chuyện sau đó, hắn không thèm để ý cũng không nghĩ để ý tới. Hắn thả nhà mình con trai xuất phủ cũng không có ngại ai mắt. Hắn cũng muốn nhìn xem, chờ sau này Bảo Ngọc xảy ra chuyện, còn thế nào cho giả tông trục bô ỉa. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại.